Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3954, gặp lần đầu Chiêu Nguyệt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không gian ý thức bên trong. Lâm Bạch khoanh chân ngồi dưới tàng cây. Toàn bộ trong không gian tràn ngập lấy Lâm Bạch ý niệm biến thành huyễn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một cái huyễn thân đều tay cầm lợi kiếm. Thôi diễn kiếm pháp, tại ngoại giới lúc, Lâm Bạch mệt mỏi. Căn bản không có bao nhiêu thời gian có thể dừng lại hào hào lĩnh hội thôi diễn kiếm pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ bị vây ở mảnh không gian ý thức này bên trong. Lâm Bạch cũng không có chỗ có thể đi. Bó tay hết cách, ngày đó cùng Huyền Đồng giao thủ về sau. Lâm Bạch liền một mực tại thôi diễn kiếm pháp, không ngừng rèn luyện, chu tiên, một kiếm này uy năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cùng lúc đó, Lâm Bạch tại trên kiếm đạo có càng sâu cảm ngộ. Kiếm tâm càng thêm sáng tỏ thanh tịnh, giống như có thể xem thấu thiên địa huyền cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mảnh không gian ý thức này. Kỳ thật chính là Lâm Bạch thể nội thức hải biến thành. Trước đó Lâm Bạch chủ đạo nhục thân thời điểm, Huyền Đồng liền bị vây ở bên trong vùng không gian này. Mà bây giờ Huyền Đồng thế lớn, Lâm Bạch thì bị vây ở nơi đây. Không gian ý thức cực kỳ kỳ diệu. Bốn phía vô biên, trên dưới vô giới. Lâm Bạch nghĩ tới rất nhiều biện pháp muốn từ nơi đây chạy đi. Đều không công mà lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hắn nghĩ biện pháp rời đi nơi đây thời điểm. Liền dùng ý niệm biến thành cái này một viên. Lão thủ, xem như tiêu chí. Mà cuối cùng Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện vô luận chính mình từ chỗ nào xuất phát. Cuối cùng đều sẽ trở lại dưới cây già. Nếm thử nhiều lần, Lâm Bạch đều bó tay hết cách. Cuối cùng chỉ có thể tọa hạ tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời Lâm Bạch cảm giác được ý thức của mình dần dần suy yếu. Giống như là có một loại lực lượng thần bí tại ngày đêm từng bước xâm chiếm dụng tâm biết. Cứ theo tốc độ này, Lâm Bạch phỏng đoán không được bao lâu. Chính mình liền sẽ biến mất ở trong không gian ý thức này. Giữa lúc Lâm Bạch vô kế khả thi thời điểm. Đột nhiên mảnh không gian ý thức này bên trong thế mà truyền tới một cái làm nàng thanh âm quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túc tâm, Lâm Bạch từ lĩnh hội kiếm pháp bên trong tỉnh lại. Vội vàng mở mắt nhìn lại. Nhìn thấy phía trước một cái nữ tử áo trắng. Thân hình lỗ mãng, cực kỳ yếu đuối. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Đôi mi thanh tú trên treo lo âu nồng đậm, trông thấy Lâm Bạch một khắc này, trong mắt đúng là ai oán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm mang theo tiếng khóc chạy gấp tới, nhào vào Lâm Bạch trong ngực. Lâm Bạch vui mừng quá đỗi, nhưng trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, Túc Tâm, ngươi làm sao sẽ đi vào nơi này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây chính là Lâm Bạch không gian ý thức bên trong. Bây giờ không gian ý thức bị Huyền Đồng phong bế. Liền liền Lâm Bạch đều ra không được. Diệp Túc Tâm là như thế nào tiến đến? Là âm cửu linh đưa ta tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Túc Tâm ôm lấy Lâm Bạch. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Bạch chấn động trong lòng. Âm cửu linh lại còn có bực này lực lượng có thể tặng người nhập không gian ý thức. Chỉ một mình ngươi tới sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có ta. Tựa hồ nghe gặp Lâm Bạch vấn đề. Một cái khác thanh âm cô gái quanh quẩn lên nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá thanh âm của nàng nghe liền đặc biệt băng lãnh chói tai rồi. Lâm Bạch lại lần nữa ngước mắt. Bên trong không gian ý thức một đám khói trắng lưu động. Một vị khác nữ tử áo trắng xuất hiện ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng này, một bộ áo trắng như tuyết. Rõ ràng mắt thanh lệ động lòng người. Mày ngài như mới nguyệt thon dài. Môi đỏ mờ nhạt lãnh diễm. Mũi ngọc tinh xảo cao thẳng mỹ lệ. Ngũ quan tinh xảo như thiên tiên. Tư thái thướt tha như kiêu hà. Tại trên mặt nàng lưu lại tuế nguyệt phất qua vết tích. Nhìn so kiếm nhược hàn. Diệp Túc Tâm đều muốn lớn tuổi không ít. Rút đi ngây ngô. Trên người nàng càng nhiều hơn chính là thành thục tài trí. Đôi mắt sáng tỏ giống như có thể nhìn rõ nhân tính. Khéo hiểu lòng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng mặc dù là thiên hạ tuyệt sắc mỹ nhân. Dung mạo càng là tại mộc vũ phía trên. Nhưng Lâm Bạch đối nàng lại có một loại không nói được cảm giác. Cảm giác kia là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lâm Bạch cảm giác được đối nàng rất quen thuộc. Giống như là quen biết thời gian rất lâu. Trải qua không ít phong vũ lão hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lâm Bạch đồng dạng đối nàng cảm giác rất lạ lẫm. Bởi vì gương mặt này, Lâm Bạch chưa bao giờ thấy qua. Chiêu Nguyệt, Lâm Bạch nhíu mày, hỏi dò, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chiêu Nguyệt thanh lạnh cười một tiếng. Từ ngươi nhìn thấy ta một khắc này bắt đầu, ta liền tại Diệp Túc Tâm thể nội. Lấy Diệp Túc Tâm dung mạo cùng ngươi gặp nhau. Bây giờ trông thấy ta diện mạo như trước. Ngươi liền không nhận ra rồi. Nữ tử này, đương nhiên đó là Chiêu Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó Chiêu Nguyệt từ Diệp Túc Tâm thể nội phục sinh. Liền một mực chiếm cứ Diệp Túc Tâm nhục thân. Coi như năm đó Chiêu Nguyệt làm bạn Lâm Bạch du lịch Nam Châu. Cũng chưa từng hiển lộ qua lúc đầu khuôn mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá giờ phút này âm cửu linh dùng bí pháp đưa thần hồn nhập Lâm Bạch thể nội. Này mới khiến Chiêu Nguyệt cùng Diệp Túc Tâm thần hồn tạm thời tách rời. Lâm Bạch trong lòng cũng ở trong tối nghĩ. Nếu âm cửu linh có biện pháp đưa các nàng hai người đến không gian ý thức. Nói như vậy bất định âm cửu linh liền có biện pháp tách rời hai người bọn họ thần hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó chưa từng hỏi thăm qua âm cửu linh. Đến là lãng phí một cách vô ích ta nhiều thời gian như vậy. Cũng không biết âm cửu linh có thể hay không triệt để tách ra các nàng hai người thần hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá trước đó Chiêu Nguyệt cũng đã nói, nếu là nàng không muốn rời đi Diệp Túc Tâm thể nội, vô luận là ai đều khó có khả năng tách rời nàng cùng Diệp Túc Tâm thần hồn. Cái này đến là khó giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ôm lấy Diệp Túc Tâm, đôi mắt hơi trầm xuống, như có điều suy nghĩ. Ha ha, đến luân lạc tới tình cảnh như vậy rồi. Ngươi còn đang vì người khác cân nhắc, lấy Chiêu Nguyệt tâm trí, nhìn một chút Lâm Bạch, liền rõ ràng trong lòng của hắn đang tự hỏi cái gì. Không cần nhiều hỏi, Chiêu Nguyệt liền đoán được Lâm Bạch là muốn âm cửu linh giúp hắn tách rời Chiêu Nguyệt cùng Diệp Túc Tâm thần hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Túc Tâm từ Lâm Bạch trong ngực đi ra, đối Chiêu Nguyệt hô. Âm cửu linh nói như thế nào? Chiêu Nguyệt đi lên phía trước. Ở trước mặt Lâm Bạch mở ra trắng tinh không tì vết ngọc trường. Trên đó hiện ra một cái phù văn màu vàng. Đem người tay đè đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hỏi. Đây là vật gì? Chiêu Nguyệt nói. Âm cửu linh lưu lại luân hồi lạc ấn. Sau đó hắn sẽ ở ngoại giới thôi động bí pháp. Giải thích lấy cái này luân hồi lạc ấn làm dẫn, liền có thể mang ngươi rời đi mảnh không gian này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, Lâm Bạch quả quyết cự tuyệt. Chiêu Nguyệt sững sờ, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy giống cả một đời vây ở nơi đây? Ta có thể nói cho ngươi, Đạo tâm chủng ma lực lượng đã bắt đầu khôi phục rồi. Không được bao lâu, ý thức của ngươi liền sẽ bị ma hoa từng bước xâm chiếm. Đến lúc đó ngươi liền xem như phi hôi yên diệt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thấp giọng nói. Nếu là bây giờ ta lấy âm cửu linh biện pháp đi ra, ta tất nhiên sẽ tại thể nội cùng huyền đồng tranh đoạt nhục thân. Hai cỗ ý thức lực lượng chạm vào nhau. Ta sẽ mất lý trí biến thành một cái khát máu thành tính cuồng ma. Bây giờ ta ở lại đây. Chí ít huyền đồng tại ngoại giới. Còn duy trì một chút lý trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị vây ở không gian ý thức trong khoảng thời gian này. Lâm Bạch cũng cẩn thận nghĩ tới vì cái gì tự mình tu luyện. Đạo tâm chủng ma, cùng người khác không giống nhau lắm. Cho ra kết luận chính là, mỗi một lần huyền đồng xuất hiện thời điểm, Lâm Bạch ý thức liền sẽ tiến vào phong bế trạng thái. Mà mỗi khi Lâm Bạch xuất hiện thời điểm, huyền đồng liền sẽ bị vây ở mảnh không gian ý thức này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giống như là thủy hỏa một dạng, làm thương hải hoành lưu thời điểm, liệt diễm liền sẽ dập tắt, mà khi liệt diễm ngập trời thời điểm, biển cả liền sẽ yên lặng. Nhưng bây giờ Lâm Bạch nếu là trực tiếp đi ra, hai cỗ ý thức tại thể nội đại chiến, sẽ lệnh Lâm Bạch cùng huyền đồng lưỡng bại câu thương. Ý thức thu thập, triệt triệt để biến thành một cái chỉ hiểu giết chóc quái vật. Đây cũng là đại đa số tu luyện, đạo tâm chủng ma, hạ tràng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.